Công lược nam thần vũ trụ, chương 23, nữ phụ không cam lòng, 23, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 23, ai, Kiều An nhịn không được che mặt mẹ, mẹ vì cái gì muốn giúp hắn? Thôi, nếu như vậy Úc Bắc Thần, anh chứng minh thành ý của anh cho tôi. Em nói, ánh mắt Kiều An kiên định, dọa Úc Bắc Thần nhảy dựng, anh ở trước mặt truyền thông xin lỗi tôi, bảo đảm anh không ngoại tình. Cái gì, mẹ không đồng ý, nghe yêu cầu này, người phản đối kịch liệt nhất là mẹ Úc. Mẹ còn tưởng rằng Sầm Kiều An biết điều trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên náo như vậy. Nó rốt cuộc có biết không, lão công là trời của lão bà. Bảo con ném mặt mũi, nó làm lão bà con có chỗ tốt gì. Lần trước tiểu nha đầu họ Hạ kia tới, kêu Hạ gì đó, lúc trước mẹ thấy nó lớn lên chẳng ra gì, không phóng khoáng, sợ hãi rụt rè, các phương diện đều không bằng Sầm Kiều An, trong lòng còn nhận định Sầm Kiều An mới là con dâu của mẹ. Hiện tại xem ra, nha đầu không lên được mặt bàn, đều hơn nó. Quả nhiên, lúc trước Kiều An trải đường, mẹ Úc đối Hạ Thanh Nhã có ấn tượng phi thường kém. Con trai, đi khắp thiên nhai nơi nào không có hoa cỏ. Không có Sầm Kiều An, danh viện xinh đẹp nhiều lắm, mẹ giới thiệu cho con vài người, được không? Nhưng, bất luận bà ta khuyên can mãi, Úc Bắc Thần đều một bộ biểu tình cha đã chết. Thời điểm bà ta giận đến không rõ, nhận được điện thoại của Kiều An. Úc bá mẫu, thanh âm điềm mỹ, ở tai bà ta chính là châm chọc. Sầm Kiều An, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Lần trước gặp cô ngoan ngoãn khả nhân đều là giả vờ sao? Cô rốt cuộc có biết không, Bắc Thần là người có thân phận, bảo nó trước truyền thông công khai xin lỗi, sẽ có hậu quả gì? Cổ phiếu của tập đoàn tài chính Úc Thị đều chịu ảnh hưởng. Cô rốt cuộc rót cho nó mê hồn canh gì? Kiều An nghe bà ta lại nhảy mắng, khóe miệng, cười khẽ. Trong nguyên tác, mẹ Úc hiền lành hòa ái. Có thể nhìn thấy một mặt này của bà ta cũng coi như thập phần khó được. Kiều An vốn chuẩn bị tiếp tục sắm vai con dâu ngoan ngoãn, cho nên theo lời bà ta nói, mang theo thanh âm khóc nức nở nói, Úc bá mẫu, bác dậy phải. Là con nhất thời tức giận, đưa ra yêu cầu như vậy. Con sai rồi, cho nên con không muốn Úc Bắc Thần xin lỗi con. Cô, mẹ Úc vốn đang tức giận không thể tin được cô nói thật. Thật sự, con cùng Bắc Thần có tình cảm mười mấy năm, con vẫn luôn tin tưởng vững chắc anh ấy yêu con, không nghĩ tới anh ấy trước lúc sắp kết hôn làm ra chuyện phản bội con quá thống khổ. Nhưng con suy xét đến thanh danh anh ấy, cho nên con thay đổi chủ ý, con chỉ cần anh ấy ở trang báo Triều Tân Dân nói cho mọi người, người anh ấy yêu là con, là được. Báo Triều Tân Dân là báo chí có số lượng phát hành lớn nhất thành A. Từ trên đài truyền hình trước mọi người xin lỗi, biến thành ở trên báo biểu đạt tình yêu đối với vị hôn thê, chuyển biến như vậy mẹ Úc phi thường cao hứng, trực tiếp đồng ý, được bác làm chủ, để bác thần bày tỏ tình yêu công khai đối với con. Dù sao sắp kết hôn, công khai bày tỏ tình yêu thì làm sao? Mẹ Úc an ủi, người trẻ tuổi si tình như vậy, nói không chừng người khác còn cảm thấy Úc Bắc Thần là người đáng tin cậy. Kỳ thật mẹ Úc không biết Kiều An vốn tính toán, cũng chính là Úc Bắc Thần công khai bày tỏ tình yêu. Báo chí có thể tồn tại lâu, ngày sau hắn ta cùng Hạ Thanh Nhã ở bên nhau là chứng cứ phả mặt. Cô vốn tính toán Úc Bắc Thần công khai bày tỏ tình yêu, nếu đưa ra yêu cầu một. Góc truyện audio.com, cách trực tiếp mẹ Úc khẳng định không đồng ý, bà ta yêu con trai vô cùng. Nhưng đối lập với công khai xin lỗi lúc trước, mẹ Úc sẽ cảm thấy cô hào phóng khéo léo, lấy đại cục làm trọng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 13 giờ 23 tháng 8 năm 2019 cách chương.